Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 801, âm phủ gặp gỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 801, âm phủ gặp gỡ. Thi Hà ở bên trong, thủ thử thân thể, vừa mới dính vào nước sông, lập tức tự biến hóa vi bản thể. Thần ma thử thân hình, dài đến 6 trượng, bên trái thân thể, tản mát ra màu trắng thánh quang, bên phải thân thể. Tản mát ra màu đen tà quang, một âm một dương, hai cỗ khí lưu, tại trên người của nó tuần hoàn lưu truyền. Thần ma thử phát hiện Thi Hà bên trong nước sông, vậy mà không làm gì được nó, dĩ nhiên là đắc sát, cười lạnh một tiếng. Thần ma thử nhất tộc, tại thái cổ thời kỳ, dùng thiên hạ độc nhất uế chi vật là thức ăn, đừng nói là chính là một đầu Thi Hà, coi như là địa ngục hoàng tuyền. Lại có thể làm khó dễ được ta. Tiểu hắc chứng kiến thần ma thử đắc sát bộ dáng, trong nội tâm tự thập phần không thoải mái. Vì vậy, vọt tới Thi Hà bên cạnh, bắt lấy thần ma thử cái đuôi, đem nó kéo về bên cạnh bờ. Lại là một đoạn bị đánh một trận. Thần ma thử không ngừng cầu xin tha thứ, tiểu hắc mới dừng tay. Cuối cùng, thần ma thử hay vẫn là trở đi Mộc Linh Hy cùng tiểu hắc, vượt qua Thi Hà, đi đến âm phủ. Đi vào âm phủ, trong không khí tràn ngập âm khí rõ ràng trở nên càng thêm nồng đậm, mà ngay cả nhiệt độ cũng là liên tiếp hạ thấp mấy lần. Mặt đất trong đất bùn hỗn tạp lấy màu đỏ như máu băng hạt. Mộc Linh Hy lộ ra có chút chú ý cẩn thận, cảm ứng được cái gì, lập tức ngẩng đầu hướng về phía trên nhìn lại. Hô, hai cỗ vài trăm mét trường màu đen quỷ khí từ đằng xa chân trời bay tới, rơi vào Thi Hà bên cạnh hai khối cực lớn trên bia mộ phương. Ngưng tụ ra quỷ thể, hóa thành một nam một nữ hai vị vô thường. Đứng ở bên trái nam tử, toàn thân làn da thập phần đen kịt, một đôi ánh mắt tựa như bị thanh sắc quỷ hỏa bao khỏa. Cầm trong tay một thanh một trượng hai thước trường phác đao, trên cao nhìn xuống hướng về phía Mộc Linh Hy. Tiểu hắc, thần ma thử liếc nói, âm phủ cũng dám xông, các ngươi là tại tìm chết sao? Tiểu hắc trong miệng phát ra chậc chậc thanh âm, theo thần ma thử trên lưng nhảy xuống, lập tức lại đang thần ma thử trên mông đít đá một cước, nói, nhanh đi, ăn hết hắn, như thế nào phiền toái gì đều là ta đi giải quyết, ngươi như thế nào không ra tay? Thần ma thử thập phần không phục bộ dạng, ánh mắt lộ ra hung lệ hào quang, trong miệng lộ ra sắc bén hàm răng, muốn cùng tiểu hắc trở mặt. Dù nói thế nào, nó chính là thái cổ di loại, bái nguyệt thần giáo vạn thú cung lão đại, chưa từng thụ qua như vậy khi nhục. Mặc dù là thần tử Âu Dương Hoàn, cũng không dám như thế đối với hắn. Tiểu hắc ánh mắt lộ ra hung quang càng thêm cường thịnh, mài mài móng vuốt, hướng thần ma thử đi tới. Trong nội tâm thầm than, cái này chỉ thần ma thử hay vẫn là thiếu nợ thu thập. Thần ma thử chứng kiến tiểu hắc ánh mắt, trong nội tâm run lên, trong đầu hiện ra cái kia một đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Lập tức, trên người khí thế hung ác thu liễm trở về, tựa như biến thành con cừu nhỏ, nói, Miêu gia yên tâm, thần ma thử nhất tộc, bên trên ăn thiên, hạ ăn địa, chính là một vô thường mà thôi. Chiếu ăn không lầm, không dám do dự. Thần ma thử lập tức duỗi ra hai cái sắc bén song tử, điều động trong cơ thể ma khí, thi triển ra diệt thần trảo, hướng trên bia mộ phương nam tính vô thường công kích đi qua. Nam tính vô thường ánh mắt phát lạnh, đem phác đao vung lên, kéo ra một đạo dài mấy chục thước ánh đao, từ trên cao đi xuống chém xuống. Vô thường thực lực cũng là có mạnh có yếu, có chỉ có thể cùng nhất giai bán thánh so sánh với, có lại có thể cùng cửu giai bán thánh địa vị ngang nhau. Trước mắt cái này một vị vô thường thực lực, xa xa so ra kém Hạo Xuyên vô thường, phát huy ra đến lực lượng, đại khái chỉ là tương đương với nhị giai bán thánh sơ kỳ trình độ. Thần ma thử tại giới Tử Yến, đã uống đại thánh thông thiên trà, đã đột phá đến bán thánh, đạt tới nhất giai bán thánh sơ giai cảnh giới. Thực lực của nó không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần, gần kề chỉ là một chảo, liền đem vị nào nam tính vô thường đánh cho đã bay đi ra ngoài. Ta đến giúp ngươi giúp một tay. Nữ tính vô thường hừ lạnh một tiếng. Lập tức, một nam một nữ hai cái vô thường liên hợp cùng một chỗ, hướng thần ma thử phát động công kích. Thần ma thử thân hình không ngừng trở nên cực lớn. Trên người thần ma chi khí hóa thành một mảnh hắc bạch giao nhau đám mây, đem hai cái vô thường mang tất cả đi vào. Chúng ta trước tiên lui đi. Bẩm báo Hạo Xuyên vô thường, do hắn tới thu thập cái này một chỉ sinh linh. Hai cái vô thường trong lòng biết không phải thần ma thử đối thủ, lập tức hóa thành hai luồng quỷ vụ, hướng về sau bay ngược đi ra ngoài, muốn bỏ chạy. 10 dặm bên ngoài, Trương Nhược Trần đứng tại một khối mộ bia phía dưới, chứng kiến trên bầu trời chính đang chạy trốn hai đạo quỷ khí, lập tức đem Như Ý Bảo Bình đánh đi ra. Xoạt, Như Ý Bảo Bình lơ lửng tại giữa không trung, miệng bình vị trí, hình thành một cỗ cường đại hấp lực, đem bên trong một vị vô thường thu vào trong bình. Oanh, ầm ầm, Như Ý Bảo Bình không ngừng lay động, trong đó bộ không ngừng vang lên tiếng oanh minh. Vô thường chiến lực dù sao cũng là có thể cùng bán thánh đánh đồng, mặc dù bị thu tiến Như Ý Bảo Bình, nhưng như cũ còn đang không ngừng xông tới, muốn theo bảo bình trong chạy đi. Thánh khí cấp bậc Như Ý Bảo Bình cũng bị đánh cho có chút biến hình, giống như là muốn vỡ tan. Vô thường công kích thật là có chút đáng sợ. Trương Nhược Trần hai tay cùng lúc đánh ra một đạo thánh khí, đem Như Ý Bảo Bình thu hồi, niết tại song trưởng tầm đó, đem bảo bình bên trên minh văn hoàn toàn kích hoạt, mới chậm rãi đem trong bình vô thường đã trấn áp xuống dưới. Cái khác phương vị, Sử Nhân theo trong tay áo xuất ra một miếng màu trắng phù lục, niết tại ngón trỏ cùng ngón giữa tầm đó. Màu trắng phù lục lập tức tản mát ra một vòng vầng sáng, một mực kéo dài đến trăm trượng bên ngoài. Hưu, Sử Nhân đem màu trắng phù lục đánh nữa đi ra ngoài, bay vào quỷ vụ, trong miệng hô lên một chữ, định. Lập tức, một cái khác tôn vô thường từ bên trên rơi xuống dưới đến, bành một tiếng, mất rơi trên mặt đất. Màu trắng phù lục khắc ở nam tính vô thường ngực, phù ở bên trong tuôn ra một cây màu trắng quang tia, xuyên thấu quỷ thể, đem toàn thân của hắn quỷ khí hoàn toàn phong bế. Trương Nhược Trần ánh mắt hướng Sử Nhân phương hướng nhìn thoáng qua, trong mắt hiện lên một đạo dị sắc. Người này phù pháp tạo nghệ ngược lại là thập phần cường đại, chỉ là một đạo phù lục đánh đi ra ngoài, dĩ nhiên cũng làm đem một cường đại vô thường phong bế. Thi Hà bờ sông, Tiểu Hắc duỗi ra một chỉ móng vuốt, chỉ hướng phi tại giữa không trung Như Ý Bảo Bình, cười to một tiếng, mau nhìn, Như Ý Bảo Bình nhất định là Trương Nhược Trần. Mộc Linh Hy trên mặt cũng lộ ra sắc mặt vui mừng, áp chế không nổi kích động trong lòng, thi triển ra thân pháp, lập tức hướng Như Ý Bảo Bình hạ xuống phương hướng đuổi tới. Một lát sau, Mộc Linh Hy hóa thành một đạo tịnh lệ bóng dáng, xuất hiện ở Trương Nhược Trần đối diện. Mắt của nàng trong mắt chớp động lên óng ánh hào quang, giống như khóc không phải khóc, có chút thống khổ bộ dáng, chằm chằm vào đối diện Trương Nhược Trần. Kỳ thật, Trương Nhược Trần là cảm ứng được Tiểu Hắc khí tức, cho nên mới phải ở lại Thi Hà bờ sông chờ nó. Chỉ có điều, Trương Nhược Trần không ngờ rằng Mộc Linh Hy rõ ràng cũng sẽ truy tới nơi này. Phải biết rằng, Vẫn Thần Mộ Lâm thế nhưng mà tương đương hiểm, hơi không cẩn thận mà ngay cả thánh giả cũng sẽ vẫn lạc. Mặc dù là Trương Nhược Trần, tại bước vào Vẫn Thần Mộ Lâm một khắc này, cũng đã ôm lấy hẳn phải chết chi tâm. Trương Nhược Trần chứng kiến Mộc Linh Hy, ánh mắt lộ ra phức tạp thần sắc, trong nội tâm nhẹ nhàng thở dài. Như thế địa phương nguy hiểm, nàng tới làm cái gì? Mộc Linh Hy nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần sau nửa ngày, mới lại nín khóc mà cười, hóa thành một cỗ làn gió thơm, hướng Trương Nhược Trần vọt tới, như là nhũ yến đầu hoài bình thường, duỗi ra một đôi tuyết trắng thon dài cánh tay ngọc, đem cổ của hắn ôm lấy. Trương Nhược Trần có thể rõ ràng cảm nhận được Mộc Linh Hy thân thể mềm mại, nhưng trong lòng không có nửa điểm tạp niệm, đã trầm mặc một lát, ánh mắt lộ ra dãy giụa, đắng chát, áy náy thần sắc. Cuối cùng nhất, ánh mắt của hắn hay vẫn là trở nên kiên quyết, nói: Đoan Mộc sư tỷ, ta cùng với Yên Trần đã kết hôn. Thập phần bình thản một câu, nghe vào Mộc Linh Hy trong tai lại giống như sấm sét giữa trời quang bình thường. Thân thể mềm mại đột nhiên run rẩy thoáng một phát, nàng nụ cười trên mặt đã ở trong nháy mắt cứng lại, lập tức buông hai cánh tay ra, hướng lui về phía sau mấy bước. Mộc Linh Hy cúi đầu, lộ ra có chút hoảng hốt thất thố, cắn môi, con mắt có chút sưng đỏ, thấp giọng nói: "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta không biết các ngươi đã kết hôn bao lâu, sự tình như thế nào đều không có cho ta biết, các ngươi nên cho ta biết một tiếng." Trương Nhược Trần rất rõ ràng, vừa rồi câu nói kia đối với Mộc Linh Hy có lớn cỡ nào tổn thương. Dù sao, Hoàng Yên Trần là nàng tốt nhất tỉ muội, nếu là Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần còn không có kết hôn, nàng còn có thể thuyết phục chính mình cố gắng theo đuổi thuộc tại hạnh phúc của mình, đi cùng Hoàng Yên Trần tranh một chuyến. Nhưng là hôm nay, Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần đã kết hôn, nàng nếu là còn không cảm thấy được, tiếp tục truy cầu Trương Nhược Trần, đầu tiên tự qua không được nàng trong lòng mình cái kia một cửa. Trương Nhược Trần rồi lại không thể không nói cho nàng biết sự thật này. Nếu là đúng nàng giấu giếm, Trương Nhược Trần cũng không qua được trong lòng mình cái kia một cửa. "Thực xin lỗi, ta cùng với Yên Trần kết hôn thời điểm, đích thật là có chút vội vàng." Trương Nhược Trần tận lực bình tĩnh nói. Lập tức, hai người bọn họ đều có tâm sự, lâm vào trầm mặc, có thể tại âm phủ gặp lại, vốn là một kiện giá trị phải cao hứng sự tình. Nhưng là bây giờ, Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy tuy nhiên cũng vẫn duy trì một khoảng cách. Không chỉ có chỉ là trên thân thể khoảng cách, còn có trong lòng khoảng cách. Tiểu Hắc dùng đến hai cái móng vuốt đi đường, theo một mảng lớn mộ bia trong quấn đi ra, cái đuôi cùng lỗ tai đều là thẳng tắp hướng nhếch lên. Hướng Mộc Linh Hy nhìn thoáng qua, nói: "Làm sao vậy, Đoan Mộc nha đầu, thật vất vả gặp được người trong lòng, vì sao ngược lại là khóc lên?" "Không có." Mộc Linh Hy dùng sức nháy hai cái con mắt, trong hốc mắt nước mắt lập tức biến mất không thấy gì nữa. Một lần nữa ngẩng đầu lên, Trương Nhược Trần trừng Tiểu Hắc liếc, nói: "Vẫn thần mộ lâm như thế địa phương nguy hiểm, đem ngươi nàng mang vào để làm gì?" Tiểu Hắc một bộ thập phần oan uổng bộ dáng, nói: "Như thế nào quái đến bổn hoàng trên người? Lúc ấy, vong linh đại quân xông vào thần đài thành, chúng ta thật vất vả giết đi ra, vốn là ý định bỏ chạy trung vực, nhưng là Đoan Mộc nha đầu lo lắng an nguy của ngươi, lại càng muốn hồi Lưỡng Nghi Tông, bổn hoàng ngăn đón đều ngăn không được. Thế nhưng mà Lưỡng Nghi Tông đã bị vong linh đại quân vây được ba tầng trong ba tầng ngoài. Đừng nói là chúng ta, coi như là thánh giả xông đi lên, đoán chừng cũng chưa chắc có thể giết ra một con đường sống. Lưỡng Nghi Tông tự nhiên là đi không được, thế nhưng mà bổn hoàng lại cảm ứng được càn khôn thần mộc đồ khí tức, cho nên biết rõ ngươi căn bản không tại Lưỡng Nghi Tông, mà là đi tới Vẫn Thần Mộ Lâm. Lúc ấy, bổn hoàng chỉ là nói ra một câu, nàng lại chết sống đều muốn tới tìm ngươi, ta có biện pháp nào? Giới Tử Yến bên trên, Mộc Linh Hy bị Xà Nhị bắt lại về sau, đã bị giam giữ tại thần đài thành. Đợi đến lúc phong linh đại quân xâm nhập thần đài thành, Tiểu Hắc mới mang theo Mộc Linh Hy giết ra lớp lớp vòng vây, chạy thoát đi ra ngoài. Lại về sau, bọn hắn tự chạy đến Vẫn Thần Mộ Lâm, gặp được Trương Nhược Trần. Đã xảy ra trước mắt một màn này, cách Trương